Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 936, người hiểu ta, viện trưởng cũng. Góc truyện audio.com. Vân Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không phải là mình năng lực hữu hạn, thực sự rất muốn giúp bang Diệp Phàm. Đúng vào lúc này, hắn chứng kiến Lục Thần lắc lắc rằng giặc đi tới. Đột nhiên trong mắt chứng kiến một tia hy vọng. Diệp Phàm, ngươi trước không cần vội và chắc thí. Trước theo ta gặp mặt thần ma học viện viện trưởng. Cố gắng hắn có biện pháp. Vân sư bá, cái này, hay là thôi đi, ta không muốn liên lụy các ngươi. Ai nha, gặp mặt lại không muốn chặt. Đến lúc đó tới hay không thần ma, ngươi tự quyết định, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nói, Vân Hải liền lôi kéo Diệp Phàm đi tới Lục Thần trước mặt. Vô danh, ngươi còn nhớ rõ ta với ngươi nhắc tới vô niệm đệ tử. Diệp Phàm sao? Lục Thần kinh ngạc nhìn hai người này. Cuối cùng đưa mắt rơi vào cái kia có chút quẫn bách thanh niên nhân trên người. Lão Hải, hắn chính là Diệp Phàm. Vô danh tiền bối, người tốt, vãn bối chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm quyền hơi cúc cung. Lục Thần mỉm cười. Ngươi còn chưa phải là thần ma đệ tử. Ta có thể tính không hơn ngươi tiền bối. Ngươi tốt, ta là Vô Danh. Lục Thần còn nhớ rõ Vân Hải nói qua. Diệp Phàm thiên phú rất cao. Hơn nữa không biết vì sao. Vừa nghe danh tự này đều khiến người cảm thấy người này bạc phàm. Có thể là trước đây tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Vân Hải đều rất sùng bái người. Lục Thần tự nhiên muốn tranh thủ một cái. Diệp Phàm, ngươi đã tới, không bằng đi thử xem thành tích. Nếu như có thể tới chúng ta thần ma học viện cũng quá được rồi. Học viện chúng ta cũng không có thiếu trước đây vô niệm thánh viện đệ tử. Lão Hải, còn có sau đó sẽ có vài cái vô niệm đạo sư đều sẽ qua đây. Diệp Phàm có điểm khó có thể mở miệng. Vân Hải thấy thế, vội vàng lôi kéo Lục Thần đi tới một bên. Viện trưởng, đứa bé kia trên người cõng huyết hải thâm cừu. Đối phương thế lực cực đại. Ta nghe Diệp Phàm nói. Bọn hắn bây giờ bên kia có mấy tên đỉnh cấp cao thủ gia nhập vào. Càng là như hổ thêm cánh. Liền chúng tiên các cũng không muốn cùng bọn chúng chính diện xung đột. Đứa bé kia không muốn liên lụy chúng ta. Thầm nghĩ thắng tiền thưởng. Không muốn gia nhập vào thần ma học viện. Lục Thần nhíu mày. Trách không được trước đây Vân Hải nói cái gia hỏa này biết chưa đóng nổi học phí đâu. Mỗi ngày bị người đuổi giết. Trên người hắn có tiền mới là lạ. Quảng cáo. Hắn muốn cũng không nhiều. Xông qua chắc thí. Hắn thầm nghĩ cầm 50 vạn linh thạch. Hắn trên người bây giờ chắc là không có tiền sinh sống. Vân Hải vẫn không quên bang Diệp Phàm nói chuyện. Lục Thần hỏi. Lão Hải, ngươi cảm thấy hắn có thể chống nổi 10 phút. Đứa bé kia là khó gặp kỳ tài. Trước đây hắn gia nhập vào vô niệm thánh viện thời điểm. Phong mang chưa hoàn toàn triển lộ. Nhưng là khi đó ta đã nhìn ra hắn cũng không phải vật trong ao. Chỉ tiếc vô niệm thánh viện lúc đó đã không đáng kể. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Bằng không, ta nhất định đem toàn lực bồi dưỡng đứa bé kia. Theo ta nhìn, hắn tư chất càng hơn Sở Thiên Tiêu Chiến. Ai, muốn không phải là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Ta phỏng chừng coi như đi tiên viện. Hài tử này cũng có thể xông ra trò. Lục Thần cau mày thật chặt. Sở Thiên Tiêu Chiến ở trong tân nhân. Đã coi như là đứng đầu nhân tài. Vân Hải cư nhiên khẳng định như vậy Diệp Phàm mạnh hơn bọn họ. Lúc này Lục Thần, nhất định chính là cầu hiền nhược khát a. Nghe được Vân Hải như vậy đánh giá Diệp Phàm, trong lòng cũng là ngứa một chút. Vô danh, người nói chúng ta. Vân Hải nhìn về phía Lục Thần. Chờ hắn quyết định, Lục Thần trực tiếp đi tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm, Lão Hải nói với ta ngươi đại thể tình huống. Vô danh viện trưởng, Diệp Phàm thực sự xấu hổ. Diệp Phàm tôn kính Vân Hải sư bá. Nhưng muốn từ trong tay hắn kiếm lấy linh thạch. Lục Thần đạm nhiên cười nói. ta nhất định hạ quy củ. Như vậy chỉ cần là điều kiện phù hợp xông cửa giả. Chống nổi 10 phút có thể thu hoạch thưởng cho. Không có gì xấu hổ. Hơn nữa, nếu như ngươi nghĩ lưu lại, ta thần ma học viện cũng hoan nghênh. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, vô danh viện trưởng, vừa rồi Vân Sư Bá chưa cùng ngươi nhắc tới ta, cửu gia của ta, ta sợ lưu lại, đối với thần ma học viện bất lợi. Lục Thần trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngươi chỉ để ý biết, nếu như ngươi gia nhập vào thần ma học viện, tuân thủ thần ma học viện điều lệ, cái kia thần ma học viện chính là ngươi chỗ dựa vững chắc. Còn như cái này chỗ dựa vững chắc có mạnh hay không? Đó không phải là ngươi cần vấn đề lo lắng. Đó là của ta vấn đề. Cái này, Diệp Phàm trợn to hai mắt. Cái này cụt một tay ra hỏa. Xác định là viện trưởng sao? Khác viện trưởng đều là chiêm tiền cố hậu. Đề điều làm người. Cái ra hỏa này vì sao như thế cuồng? Hắn liền đối thủ là ai cũng không hỏi một cái sao? Lục Thần chứng kiến Diệp Phàm còn đang do dự, mỉm cười, cùng nói rằng, đương nhiên, quyền quyết định ở ngươi. Ta có một vị bạn thân đã từng nói cho ta biết một câu nói. Người quý báu nhất quyền lợi, chính là quyền lựa chọn. Quý báu nhất quyền lợi, là quyền lựa chọn. Diệp Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy những lời này. Không sai, Lục Thần hít sâu một hơi. Phỏng chừng không có ai so với hắn càng có thể lý giải câu nói này hàm nghĩa. Hắn đi tới ngày hôm nay, không phải chính là bởi vì không muốn thỏa hiệp. Tuyển Trạch kiên trì chính mình nội tâm tín niệm sao? Người Tuyển Trạch thần ma, vẫn là Tuyển Trạch tiếp tục phiêu bạt, là quyền lợi của ngươi. Người Tuyển Trạch khuất tùng vẫn là Tuyển Trạch phản kháng, cũng là quyền lợi của ngươi. Người Tuyển Trạch quên cừu hận cầu thả độ nhật, vẫn là ẩn nhẫn tu luyện, có ý hướng một nhật báo thù tuyết hận, đều là quyền lợi của ngươi. Cừu nhân cũng tốt, vận mệnh cũng được, cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Chung quy lựa chọn như thế nào? Chỉ ở ngươi một ý niệm, không quên ban đầu tâm. Phương Đắc Thủy Chung, nếu quyết định sự tình, liền nhất định phải đi đến cùng. Đang ở chính mình chán nản nhất thời điểm, nghe được lời như vậy, làm cho Diệp Phàm tâm thần run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy, dường như có người đọc hiểu chính mình, thật giống như hắn cùng với vô danh trong lúc đó, có cho phép nhiều chỗ tương tự, cái này mới có thể sản sinh mãnh liệt như vậy cộng minh. Người hiểu ta, viện trưởng cũng, được rồi. Đi thử một chút khảo thí không gian A, lại nói tiếp. Cái không gian này đặt ở cái này cũng có mấy ngày. Đến bây giờ còn không có một người có thể chống nổi 10 phút A, nói. Lục Thần đối với Diệp Phàm mỉm cười. Sau đó đi vào khu nghỉ ngơi. Diệp Phàm trầm mặc hồi lâu. Mặc kệ hắn bây giờ là phủ quyết định gia nhập vào thần ma học viện. Trước khảo nghiệm lại nói. Quảng cáo. Vân Hải cố ý làm cho Huyền Giáp Vương đi đứng ở khảo thí không gian. Thay thế quả xám phụ trách cấp cho khống chế phù. Huyền Giáp Vương cũng không còn suy nghĩ nhiều. Ngược lại làm cái gì đều giống nhau. Chỉ là hắn chuẩn hơn bị cho người kiểm tra tiếp theo cấp cho khống chế phù. Vừa nhìn thấy tiến lên người. Cả người đều ngẩn ra. Diệp Phàm sư đệ là ngươi. Huyền Giáp sư huynh. Đã lâu không gặp, gần đây được không? Diệp Phàm ôm quyền hành lễ. Huyền Giáp Vương vừa nhìn thấy Diệp Phàm, kích động trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Hải. Chứng kiến Vân Hải đối với mình gật đầu. Xem ra người sau đã biết Diệp Phàm tới. Diệp Phàm sư đệ, thật là ngươi, ta rất khỏe, vẫn là như cũ, chạy một chút thương, kiềm chế lợi tức. Hiện tại đã gia nhập vào thần ma học viện. Ngược lại là ngươi. Ngươi tiểu tử này mỗi ngày nghèo đinh đương vang. Không có ta cho vay ngươi. Ngươi lại còn sống. Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Sư huynh, ta có thể điền đầy bụng đó a, điền đầy bụng. Làm phiền ngươi trước tiên đem thiếu ta 30 vạn linh thạch trả lại cho ta. Cũng đã lâu, lợi tức đều mấy trăm ngàn đi. Huyền Giáp Vương tuy nói là ở đòi nợ, bất quá cười ha hả dáng vẻ, tựa hồ là một điểm không nóng nảy. Sư huynh, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Chờ ta xông qua khảo sát này không gian, ta sẽ gấp bội trả lại ngươi. Ha ha ha, ngươi cả ngày không phải khoác lác sẽ chết à, muốn qua 10 phút cũng không dễ dàng. Thẳng thắn, ngươi gia nhập vào thần ma à, theo chúng ta cùng nhau. Chúng ta sư huynh đệ cùng nhau nữa liên thủ xông ra một phen sự nghiệp. Cái kia 300.000, sư huynh ngươi không muốn ngươi còn. Sư huynh, ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước cư nhiên không quan tâm ta trả tiền lại. Quên đi, ta mau sớm trả tiền lại a, bằng không a. Một phần vạn ta thật ra nhập vào thần ma, còn chưa phải là cả ngày bị ngươi sai bảo. Diệp Phàm chưa quyết định có hay không gia nhập vào thần ma. Chẳng qua là cho đã từng sư huynh chế diễu lúc, cũng không chú ý mặc sức tưởng tượng bắt đầu tiến nhập thần ma các loại chuyện lý thú. Làm Diệp Phàm nói ra khỏi miệng phía sau, mình mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra, hắn cũng khát vọng lại trở lại đã từng vô niệm thánh viện, cùng các sư huynh đệ cùng nhau, chuyên tâm tu luyện. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.